Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175. Kim Cương Thi Ma, Tử Tinh Đại Thiên Sứ, những sinh linh này nhóm đều giật mình kêu lên, kịp phản ứng về sau, chửi ầm lên lấy, một số không có bất kỳ cái gì thô bỉ ngữ điệu. Bần thỉu tà linh, dọa ta một hồi. Không được, ta muốn đi tẩy lễ một lần mặt kính. Quá bẩn. Mặt khác, Tần Thư theo Hy Tuyết miệng bên trong hiểu được đến. Mặt kính truyền bá đài cụ thể sử dụng phương thức về sau. Các loại quan sát nhân số cao đến 100.000 về sau. Khụ khụ hai tiếng, chậm rãi mở miệng. Mọi người tốt, là nam nhân, sau mười mấy ngày khiêu chiến, liền đến chặt ta. Hắn rất là phách lối mở miệng, để mặt khác quang minh sinh linh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thông qua mặt kính đi qua, chu sát người này, đón lấy, hắn lại cho thiếu nữ Hy Tuyết, toàn thân trên dưới một cái đặc tả, làm cho tất cả mọi người cũng biết nàng không có việc gì. Giống như một cái phần thưởng, chờ đợi mọi người đi tranh thủ thu hoạch được, Hy Tuyết thần sắc điềm tĩnh trang nhã. Quang huy vẩy xuống linh lung thân thể, huyền như tiên tử đồng dạng, mọi người còn mời không cần lo lắng ta, không nên đánh phá lồng ánh sáng. Không phải vậy tính cả ta ở bên trong, cùng những thứ này cùng là quang minh tộc mọi người, cũng đều sẽ tiêu vong. Thiếu nữ Hy Tuyết chậm rãi mở miệng, để một số táo bạo quang minh sinh linh nhóm, lắng lại hạ lửa giận, mãnh liệt khiển trách cái kia tà linh. Nói một hồi, Tần Thư đem mặt kính truyền bá đài, giao cho Hầu Tiểu Quai, để hắn đi qua đã nghiền. Hầu Tiểu Quai như là phát hiện một cái tân đại lục. Hưng phấn vô cùng, cùng hơn 1 triệu sinh linh lẫn nhau dỗi. Vài ngày sau, ái mộ Hy Tuyết nam sứ giả, cũng đến, lên tiếng, thanh âm to, xuyên thấu lồng ánh sáng, cáo chi chính mình tới. Hy Tuyết, ta tới cứu ngươi trở về. Rất nhanh, hắn đạt được thanh âm quen thuộc đáp lại. Là ngươi sao? Huyền thần ca ca, là ta, chờ lấy ta giết cái kia tà linh. Lại gặp nhau, thiếu nữ Hy Tuyết nhanh muốn điên rồi. Thực sự không muốn nói ra những lời này. Bên ngoài cái kia là ai? Rất lợi hại phải không? Tần Thư hỏi, thiếu nữ Hy Tuyết nói. Hắn rất mạnh, am hiểu quang chi kiếm trận, muốn đánh bại hắn, chỉ có thể, Tần Thư nghe ám đạo thì ra là thế. Về sau mấy ngày, thi ma cũng dung hợp hoàn tất, một tôn cao đến 3 mét, toàn thân tràn ngập thi khí thi ma. Đứng ở trên vùng đất này, nó thân là thi ma tộc thiên tài, lúc còn sống chính là sử thi cấp sinh linh, sau khi chết đã đản sinh ra mới ý chí. Cường đại vô biên, nó phát ra thi khí, để bị bắt lấy được quang minh sinh linh, kém chút thì nôn mửa. Đối loại sinh linh này, có 100% chán ghét, nhất định phải tịnh hóa dơ bẩn tà linh. Nó dung hợp ma binh, lấy được thiên phú, mặc dù nói không có thực tế tính hiệu quả, nhưng là thương thế khép lại năng lực, mạnh hơn, lực lượng cũng lớn hơn. Thi ma thi khí nội liễm, nửa quỳ tại Tần Thư trước mặt, tôn kính mở miệng, chủ nhân, nó kích động, thật sự là quá chấn phấn. Cứ như vậy tại trong thời gian ngắn ngủi, đột phá kim cương cấp, nói ra người nào tin tưởng a? Đứng lên đi, Tần Thư giơ tay lên, nghĩ nghĩ lại buông xuống. Hắn đánh giá thi ma, rất là hài lòng. Tại mấy ngày sau khiêu chiến bên trong, cần phải có chỗ chiến tích, dù sao quang minh cùng hắc ám, là đúng lập tồn tại, giữa song phương đọ sức, thắng bại không biết, có lòng tin đánh bại cùng ngươi ngang cấp, quang minh sinh linh sao? Tần Thư hỏi, thi ma trầm giọng mở miệng, không dám quá chắc chắn, nhưng chỉ cần không phải mạnh phi thường, còn có thể chiến thắng. Ngoặc kép. Khoảng cách khiêu chiến chỉ định thời gian, càng ngày càng gần, lồng ánh sáng bên ngoài, còn nói ra rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Một đôi sư đồ lặng yên đến, nó trên người chúng vẫn chưa ba động tản ra, giống như phổ thông quang minh sinh linh đồng dạng, muốn tới gần màn sáng, nhưng là bị ngăn cản. Không phải kim cương cấp sinh linh, không được đến gần. Duy thì vượt tự quang minh thủ vệ nói, có sứ giả cùng nhìn hướng bên này. Khi thấy đôi thầy trò này lúc, nhất thời đồng tử co rụt lại, vội vàng tới gần, lui ra, không được vô lễ. Nó quát lui cái này quang minh thủ vệ, rất là kính sợ chỗ, hướng về lão nhân là một cái, vãn bối đối tiền bối ở giữa lễ nghi. Càng nhiều kim cương cấp sinh linh gặp này, không biết lão nhân, cũng theo hắn miệng người bên trong, biết được đối phương lai lịch, nguyên một đám ào ào tới gần, tôn kính thi lễ, là tử tinh đại thiên sứ, lão nhân gia ông ta biến mất mấy trăm năm, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây, nghe nói tử tinh đại thiên sứ thu cái đồ đệ, xem ra là sự thật. Có quang minh sinh linh nói chuyện với nhau, rất nhiều ánh mắt rơi vào bên người lão nhân, cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh trên người thiếu niên, lộ ra hiếu hảo ánh mắt, tử tinh đại thiên sứ, thế nhưng là tuy nói chỉ là so thiên sứ đằng trước. Nhiều một có chữ đại, có thể là cũng là bởi vì cái này kém một chữ, sáng tạo ra ngày đêm khác biệt chênh lệch, đại thiên sứ. Sử thi cấp đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào truyền kỳ cấp bậc cung điện, chiến lực có thể một chọi năm tôn thiên sứ, phi thường cường đại, nhưng cho đến tận này, lớn bao nhiêu thiên sứ muốn hai cái chân, toàn bộ bước vào truyền kỳ cấp cung điện, đều thất bại, tử tinh đại thiên sứ ngàn năm trước thì thử qua một lần. Thế nhưng là cũng thất bại, đại giới chính là... chỉ có thể ngàn năm về sau, một lần nữa nếm thử một lần nữa. Tử tinh đại thiên sứ xuất hiện, làm đến toàn bộ sinh linh chú ý lực, đều chuyển rời đến chỗ của hắn. Mọi người không cần để ý tới lão phu, ta chỉ là dạy đồ đệ ma luyện, không có gì đáng ngại. Lão nhân hòa ái mở miệng, một câu nói kia, không sai rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ. Không khỏi nhìn về phía hắn đồ đệ, Hy Tuyết phụ thân, Hy Quang thiên sứ cũng đến đây, tôn kính chào hỏi về sau, nhìn lấy lão nhân đồ đệ, càng xem càng là thuận mắt, nữ nhi nếu có thể cùng người này trở thành bạn lữ. Tương lai không lo tương lai đường long đong, bất quá muốn là khiêu chiến ngày vừa đến, cái kia tà linh đổi ý làm sao bây giờ, tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của hắn. Lão nhân cười tủm tỉm nói, không cần lo lắng, người cái kia con gái lớn lão phu cảm thấy rất không tệ. Cho đồ nhi ta làm nàng dâu rất tốt. Nghe vậy, Hy Quang thiên sứ khẽ gật đầu, trên người quang huy càng ngày càng yếu. Không dám cùng vị này lâu năm đại thiên sứ tranh nhau phát sáng. Một trương tuấn lãng trung niên nam tử mặt, xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Tất cả mọi người đang chờ đợi, ngày nào đó đến, thông qua quang minh mặt kính truyền bá đài, Tần Thư cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài, cảm thấy vô cùng ngưng trọng, sự tình lớn rồi a, người đến nguyên một đám địa vị đều rất lớn, không phải đại thiên sứ, cũng là nào đó quang minh chi thành thiên kiêu, chiến lực có thể đứng vào cùng giai 100 vị trí đầu. Thậm chí ngay cả xếp hạng 50 vị trí đầu, đều có thể trông thấy một cái. Theo sự kiện tiếp tục phát triển, thì liền quang minh thần vực thế lực đối địch, xa xôi hắc ám chi địa, rơi xuống thiên sứ tộc, cũng hiểu biết việc này. Bọn họ cũng có chính mình truyền bá đài, thông qua mặt kính thông báo việc này, càng là sử dụng bát mà đến quang minh sinh linh, thông qua đối phương quang minh mặt kính. Biểu đạt ý nghĩ của mình, ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi quang minh tộc, cũng sẽ có khiến người ta chế giễu một ngày, quá mất mặt đi, cái kia tà linh cố lên, ta là hắc ám sử giả mặc giả, ta sẽ tiếp tục chú ý ngươi, muốn là ngươi có thể còn sống đi vào hắc ám chi vực. mời ngươi thể nghiệm tộc ta phong thủy nhân tình, truyền bá trên đài, hình thành hai cỗ thế lực, lẫn nhau thù địch, lẫn nhau dỗi đến túi bụi. Tần Thư thấy được, yên lặng nhớ kỹ Mặc Dạ cái tên này, có cơ hội đến đó uống cái trà, thể nghiệm bên kia phong thủy nhân tình, hẳn là sẽ không giống nơi này, vừa đến đã muốn bị thẩm phán đi. Ngày đó, bát túc ma đao dung hợp hoàn tất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,